chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trình Dục Bạch mua chiếc giường gấp kia không bao lâu, trong lúc Phó Lam đưa báo cáo vô tình bắt gặp cảnh tượng tôi cố tình gây sự với Trình Dục Bạch. Trong nháy mắt, ánh mắt chị ta chuyển từ không vui sang chán ghét, gần như sắp không che giấu được. Thật ra thì cũng không tính là cố tình gây sự, là do thời tiết quá nóng, tôi muốn ăn kem, nhưng Trình Dục Bạch lấy lý do gần đây tôi bị cảm nhẹ, dứt khoát không cho. Tôi cực kỳ mất hứng, ghé vào bên tai trái không nghe thấy của anh thì thầm nói xấu anh. Cuối cùng tức giận, dứt khoát cắn lên, Trình Dục Bạch đau đớn hít sâu, nhưng vẫn không chịu mua cho tôi. Tôi tựa như kẹo dẻo ghé vào trên lưng anh, dùng những chiếc răng nanh của mình đục đục lỗ tai cho anh. Trình Dục Bạch cũng quen rồi vì từ nhỏ tôi đã thích làm như vậy. Nhưng hiển nhiên Phó Lam rất không quen. Lúc ấy chị ta không nói gì, nhưng sau đó lại tìm tới tôi. Mạn Mạn, em có hơi tùy hứng. Trong phòng vệ sinh công cộng dưới lầu, Phó Lam dùng ánh mắt không đồng ý nhìn tôi, ngữ khí ẩn chứa trách cứ. Anh trai em đã rất mệt mỏi, không nên quấy rầy anh ấy nữa, được không? Tôi còn chưa kịp phản ứng, nhất thời ngây ngẩn cả người. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn. Chị ta hít sâu một hơi, từ trên cao nhìn xuống tôi, tiếp tục nói. Chị biết trong nhà em không có người lớn, không ai dạy em lễ nghĩa. Anh trai em xem em là trẻ con, nên khiến em ở một phương diện nào đó rất trì độn. Nhưng em đã không còn nhỏ, con gái từng tuổi như em, hẳn là giữ mình trong sạch, tự tôn tự ái mới đúng. Tùy tiện liền leo trèo lên người khác giới, con gái đứng đắn nhà ai lại làm như vậy? Tôi lẳng lặng nhìn chị ta. Một lúc lâu, chị thần kinh à? Phó Lam vừa kinh ngạc vừa xấu hổ nhìn tôi. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi, không hề bận tâm lịch sự là gì nữa. Tôi bắt đầu sắc bén đáp trả. Thứ nhất, chị lấy thân phận gì đến thuyết giáo tôi? Thứ hai, có phải chị cho rằng tôi nghe không hiểu chị đang ngầm mắng tôi không? Thứ ba, đừng tưởng rằng tôi còn nhỏ thì có thể tùy tiện bắt nạt tôi. Những lời này chị có dám nói với Trình Dục Bạch không? Phó Lam nhíu mày, em như vậy rất không lễ phép. Tôi chỉ không lễ phép thôi. Còn Phó Lam chị, có thể nói là ác độc. Tôi nở nụ cười một tiếng ngắn ngủi, lập tức lạnh lùng nhìn chị ta. Chúng ta đều là con gái, hẳn là càng thêm hiểu rõ tình cảnh của nhau mới đúng. Nhưng chị lại dùng đàn ông để hạ nhục tôi. Tôi thậm chí còn chưa có kỳ kinh nguyệt mà đã bị chị chụp cho cái mũ tự khinh tự ti. Giờ phút này tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì đã được học thầy giáo vô cùng tốt. Thầy dạy tôi về giới tính, về nữ tính, thế cho nên ở phương diện này tôi luôn rất mẫn cảm. Mặc dù lúc đó tôi chỉ có mười mấy tuổi, nhưng tôi lập tức hiểu được ẩn dụ trong lời nói của Phó Lam. Đây là đang mắng tôi không có cha mẹ dạy dỗ, không biết liêm sỉ. Nhìn ra được, chị ta thật sự rất muốn tôi rời xa Trình Dục Bạch. Mặc dù chị ta cũng không biết tôi và Trình Dục Bạch không có quan hệ huyết thống, vẫn cho rằng chúng tôi là anh em ruột, nhưng trong mắt chị ta, tôi nên tự giác dựng lên một đền thờ trinh tiết, nên giữ khoảng cách với anh trai mình. Nếu chúng tôi có thể ở chung như người xa lạ thì càng tốt. Con tôi cũng thật sự giật mình phát hiện rất nhiều hành vi của mình và Trình Dục Bạch là không thích hợp. Mặc dù tôi và anh cũng không suy nghĩ quá nhiều, mặc dù anh tuyệt đối sẽ không làm tổn thương tôi, nhưng không thể bởi vì phát triển muộn mà coi mình là trẻ con. Chúng tôi không thể vì lý do sinh lý mà mơ hồ khái niệm giới tính. Không phải phụ nữ trưởng thành mới có thể được gọi là phụ nữ. Cũng không phải phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt mới có thể được gọi là phụ nữ. Bé gái là phụ nữ, thiếu nữ cũng là phụ nữ. phụ nữ tự nhiên là phụ nữ, không nên dùng tuổi tác và khả năng sinh sản có trưởng thành hay không để làm tiêu chuẩn đo lường. Cho nên sau khi nói xong câu nói kia, tôi liền ý thức được không ổn. Cho dù còn chưa bắt đầu kỳ kinh nguyệt, các cô gái cũng nên có ý thức bảo vệ và cảnh giác với người khác phái. Cho dù người đàn ông đó là ai, cho dù quan hệ thân thiết cỡ nào, giống như thầy Thịnh từng nói, đây không phải là sợ hãi có tin đồn, mà là vì có thể bảo vệ mình hiệu quả hơn. Cho nên đổi góc độ nghĩ, Phó Lam đúng thật là đang nhắc nhở tôi, nhưng cách nhắc nhở mang theo thành kiến và ác ý này của chị ta, tôi vĩnh viễn sẽ không chấp nhận. Giả sử chị ta đồng thời phê bình chỉ trích Trình Dục Bạch, tôi sẽ thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình. Bởi vì Trình Dục Bạch là người lớn, anh nên có nhiều trách nhiệm hơn. Nhưng Phó Lam đổ tất cả sai lầm lên người tôi, lại bỏ qua cho Trình Dục Bạch, dựa vào cái gì chứ? Tôi không phục. Cuộc trò chuyện này tan rã trong không vui. Bắt đầu từ ngày đó, quan hệ giữa tôi và Phó Lam bắt đầu chuyển biến xấu. Nhưng cả hai đều ăn ý không làm rõ mâu thuẫn. Các mối quan hệ là một mạng lưới phức tạp. Quan hệ giữa cha Phó Lam và gia đình Tống Thanh Viễn rất tốt. Nếu không sẽ không đầu tư vào công ty nhỏ vừa mới khởi nghiệp này, còn cho phép Phó Lam ở lại đây. Phó Lam là một kế toán có năng lực làm việc rất mạnh. Mặc dù tôi không thích chị ta, nhưng điểm này không thể chỉ trích. Chuyện không thoải mái giữa chúng tôi là chuyện cá nhân. Tôi không phải trẻ con, tự nhiên sẽ không khóc sướt mướt cáo trạng với Trình Dục Bạch giống như khi còn bé. Nói chị ta bắt nạt tôi, không cần phải vì cảm xúc của tôi mà khiến anh và Tống Thanh Viễn khó xử. Nhưng ác ý của Phó Lam đối với tôi quả thật tới quá mức khó hiểu. Trước kia tôi cũng không biết nguyên nhân, nhưng sau lần tranh chấp đó tôi rốt cục ý thức được. Chị ta thích Trình Dục Bạch, vì thích Trình Dục Bạch, cho nên tự nhiên ghét tôi mang đến phiền toái cho Trình Dục Bạch. Mọi thứ trở nên hợp lý. Cách chương.